thân thể yểu điệu. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Trần Trùng hơi suy tư một chút, chợt mở miệng nói ra, ngươi nói. Chẳng lẽ là Tống cô nương? Tống, cô nương. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát trong nháy mắt tìm được trọng điểm. Như nữ tử kia là của ai tiểu thiếp, làm sao có thể sử dụng cô nương hai chữ? Đúng a. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể cứng đờ, mở miệng nói ra, Tống Ngọc Châu, Tống cô nương a. Nàng không phải cái kia ông ngoại tiểu thiếp, bởi vì khuê phòng u tĩnh, tịch mịch khó nhịn, nhìn ngươi thân thể cường tráng mới cùng ngươi hẹn hò sao? Lúc này, Vương Giã cùng A Cát miệng đồng thanh nói ra. Tiểu thiếp, tịch mịch khó nhịn. Lời vừa nói ra, Trần Trùng biến sắc, hắn nhìn trước mắt Vương Giã cùng A Cát, mở miệng nói ra, ai đây nói với các ngươi? Nàng. Ngay tức khắc trong đó, Vương Giã cùng A Cát một chỉ Bạch Lộ Hạm, cùng nhau nói ra. Chương 108, thiết tí cái Phật. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng đột nhiên quay đầu, khi thấy Vương Giã cùng A Cát chỉ mình. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm giận không chỗ phát tiết. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã cùng A Cát có thể đem mình bán như vậy sạch sẽ hệt như. Trần Trùng, ngươi nghe ta nói. Chấn kinh sau, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, kỳ thật ta đây cũng chính là suy đoán, A Cát ngay từ đầu còn hướng càng xấu xa chỗ nghĩ đến lấy. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát không khỏi sướng sờ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm thế mà trở tay cũng bán đứng chính mình. Kinh ngạc sau khi, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Nhưng khi thấy Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, rất có lẫn nhau tổn thương ý tứ. Chậc chậc chậc. Ngay tại Bạch Lộ Hạm cùng A Cát lôi kéo nhau ra thời điểm, một bên Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, Trần Trùng, ngươi thấy được a? A Cát cùng cái này tiểu nha đầu phiến tử liền thích tùy ý suy đoán người khác, thứ gì? Nói ra, Vương Giã đem hai tay cõng ở trên lưng, mở miệng khoan thai nói ra, cũng chính là ta, chưa bao giờ chỉ trích người khác, ngày bình thường cần cù tiết kiệm dụng tâm tiến hành, còn bị nói thành là keo kiệt tham tiền. Nhưng dù cho như thế, ta cũng là lựa chọn yên lặng tiếp nhận, chưa bao giờ ác ý suy đoán người khác. Như thế dưới sự so sánh đến, thực sự là lập tức phân cao thấp a. Nói ra, Vương Giã còn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ cảm giác. Úi trà! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi một cái lão mê tiền thật không biết xấu hổ, ngươi cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi còn không chỉ trích người khác. Trần Trùng Kim Ốc Tàng Kiều không phải ngươi nói. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát liền đem Vương Giã vạch trần. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. A Cát lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn, ổ vàng Tàng Kiều không thể so hai người các ngươi ý nghĩ sạch sẽ hơn. Trong lúc nhất thời, ba người liền bắt đầu lẫn nhau bán đứng, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Nhìn trước mắt một màn, Trần Trùng lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói, Tống cô nương không phải ai tiểu thiếp, nàng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Cái gì? Trần Trùng lời vừa nói ra, Vương Giã ba người thân thể khẽ giật mình, miệng đồng thanh nói ra. Vốn ba người đều là cái kia Tống cô nương da thịt trắng nõn, tư thái yểu điệu, hẳn là lão gia kia tiểu thiếp. Kém nhất cũng là thiếu phụ. Nhưng là đám người tuyệt đối không nghĩ tới, như thế cả người đoạn thước tha nữ tử, hoặc chính là hoàng hoa đại khuê nữ. Tòa tiểu viện kia, chấn kinh sau, Vương Giã mở miệng nói ra. Là Tống cô nương. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói, Tống cô nương chính là Kim Lăng Thành nhân sĩ, thuở nhỏ phụ mẫu chết sớm, cùng nữ nhi Niếp Niếp sống nương tựa lẫn nhau. Chờ chút. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu cái này Tống cô nương là hoàng hoa đại khuê nữ. Cái kia nữ nhi của nàng là ở đâu ra? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm quăng tới ánh mắt tò mò. Nhặt. Nghe được Vương Giã vấn, Trần Trùng mở miệng nói ra, Niếp Niếp là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, Tống cô nương không đành lòng nàng đông lạnh đói bụng mà chết, liền đem nàng nhận làm khuê nữ, cũng đúng là như thế, Tống cô nương một mực không có gả đi. Cho nên ngươi cũng là bởi vì hai người bọn họ mới không tìm lão bà. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Niếp Niếp đáng yêu gấp, Tống cô nương cũng khá là hiền lành. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra ta. Nghĩ chiếu cố các nàng. Nói đến đây, Trần Trùng mặt mo đỏ ửng, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Người kia biết rõ người muốn chiếu cố các nàng sao? Nhìn vào Trần Trùng bộ dáng, A Cát mở miệng nói. Ta chưa hề nói. Lúc này, Trần Trùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, nhưng là ta trợ giúp các nàng cũng không cự tuyệt. Ai u mẹ của ta? Không đợi Trần Trùng nói xong, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng ngươi mẹ nó thực sự là du mộc đầu, người ta không có cự tuyệt không phải chính là chấp nhận. Hắn và người ta nói thử xem chứ, vạn nhất người ta cũng nguyện ý đây. Hắc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã ở một bên mở miệng nói ra, lão tử xem như phát hiện, đừng xem A Cát tiểu tử ngươi một thân Phật môn thần thông, cái này trong đầu chứa đồ vật là cùng Phật môn không đáp một chút quan hệ. Cái này truy bà nương sự tình cũng có thể há mồm liền ra. Đây không phải ngày bình thường từ khách nhân nơi đó nghe được nha. Lúc này A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói cái này nghe được nhiều, tự nhiên cũng liền hiểu. Bất quá Trần Trùng. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã trợn trắng mắt, ngược lại mở miệng nói A Cát tiểu tử này nói không sai, ngươi có ý tưởng phải nói cho người ta, nói không chừng ngươi nói về sau, liền có tức phụ cùng khuê nữ đây. Tức phụ, khuê nữ, lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể khẽ run lên. Đúng vậy a, luôn luôn muốn nói. Bất quá nói trước, hay là trước cứu ra Niếp Niếp lại nói. Thư Tín đã nói thời gian là đêm mai giờ hợi, đến đây trước đó, bọn họ hẳn là còn không biết đối một cái tiểu cô nương xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Trần Trùng trong mắt nhiều hơn một tia kiên định. Trưởng quỹ. Lúc này, Trần Trùng nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ta ngày mai, muốn cáo một ngày nghỉ. Ân. Nghe vậy, Vương Giã nhìn chằm chằm Trần Trùng một cái, mở miệng nói chuẩn. Hắc hắc, lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt hưng phấn, Trần Trùng cái này đầu bếp cũng nghỉ một ngày, chúng ta khách sạn này có phải hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói, ngày mai Trần Trùng không có ở đây, nhiều nhất không cách nào cung cấp cơm canh, nhưng là nước trà cùng mứt mứt hoa quả một dạng không thiếu. Ngày mai khách sạn tạm thời chỉ dâng trà nước. Nói ra, Vương Giã ngáp một cái, chậm rãi hướng về gian phòng của mình đi đến. Vương Lột ra, kiếm ít một ngày có thể chết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thấp giọng ngập ngừng nói. Ngày kế tiếp đêm khuya, giờ hợi. Kim Lăng thành tây tường thành bên ngoài, nhất tràng miếu hoang bên trong. Gian này miếu hoang khá lớn, trong sân tràn đầy đá vụn gạch ngói vụn, một mảnh thất bại. Miếu hoang chính trung tâm nơi tượng thần đã không còn đầu lâu, nhìn qua tràn đầy quỷ dị. Lúc này Trần Trùng đổi lại một bộ già dặn quần áo, chậm rãi tiến nhập miếu hoang bên trong. Ta đã đúng hạn đến lúc đó. Đứng ở trong tiểu viện, Trần Trùng lấy ra cái kia một phong thư từ, mở miệng nói còn xin thiết tí cái Phật hiện thân nói chuyện. Trần Trùng lời vừa nói ra, tàn phá cửa sân đột nhiên đóng cửa. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình biến hóa, Trần Trùng nhưng không phản ứng chút nào. Hắn liền đứng tại chỗ, cũng không có đem tất cả những thứ này để vào mắt. Muốn tìm ngươi còn thật không dễ dàng. Cửa sân quan bế thời điểm, một cái thân mặc áo đen nam nhân chậm rãi đi mà ra. Ngươi không phải thiết tí cái Phật. Nhìn thấy trước mắt, Trần Trùng mở miệng lạnh lùng nói, người trong cái bang, không có như vậy cách ăn mặc. Ta như không cần thiết tí cái Phật danh hào, ngươi sẽ còn hiện thân. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, cái này mở miệng nói, Kim Mãn Thương chết rồi, là ngươi làm a? Trong ngôn ngữ, cái này ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trần Trùng trên người. Chương 109, Trảm Phong, Nhược Khuyết. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Trần Trùng trên mặt không chút biểu tình. Kim Mãn Thương cái tên này, kích không nổi nội tâm của hắn nửa phần gợn sóng. Lúc này hắn mục quang vừa nhấc, trầm giọng nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì, cũng không biết cái gì Kim Mãn Thương. Không biết Kim Mãn Thương. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, cười lạnh một tiếng, cắt đứt hắn ngôn ngữ, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở giả trang. Thiên Tôn ở giang hồ bày ra 8 cái mệnh đầu trưởng quỹ, thu nạp giang hồ tình báo, chu sát thay vì làm đối lại người. Kim Mãn Thương chính là tọa trấn Kim Lăng thành mệnh đầu trưởng quỹ, mà ngươi chính là dưới tay hắn sát thủ, Trảm Phong đao Trần Nhược Khuyết. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thân thể nao nao. Hắn hoan hoan ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt, mở miệng nói ra, vị đại gia này, ta thực sự nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta chính là một cái xào rau đầu bếp, tới nơi này cũng chỉ là muốn tiếp hồi ta khuê nữ mà thôi. Ngài nói cái gì đó Trảm Phong đao, ta cũng không biết, mà còn ta gọi Trần Trùng, không gọi Trần Nhược Khuyết. Còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta khuê nữ một cái mạng. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng thanh âm hèn mọn tới cực điểm, nhìn một cái thật sự là một cái dân chúng bình thường một dạng. Khuê nữ. Nghe vậy, cái này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu ngươi muốn gặp khuê nữ, ta liền thành toàn ngươi. Nói ra, giương một tay lên, dẫn tới. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa một cái tiểu cô nương bị hắc y nhân dưới tay mang mà ra. Tiểu cô nương này bất quá 8 tuổi trên dưới, lấy một bộ màu đỏ áo vải, trắng nõn gương mặt bên trên có một đôi mắt to như nước trong veo, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, dạng này một cái tiểu cô nương trên người, lại bị một đầu hai ngón tay lớn bằng dây gai buộc chặt, nhìn một cái vô cùng đột ngột. Không chỉ có như thế, tiểu cô nương miệng há ra hợp lại, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng tóc không ra bất kỳ thanh âm nào. Hiển nhiên, tiểu cô nương bị người điểm á huyệt. Niếp niếp. Nhìn thấy tiểu cô nương nháy mắt, Trần Trùng kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn bước nhanh hướng về tiểu cô nương đi đến. Vụt. Nhưng mà, ngay tại Trần Trùng bước nháy mắt, một thanh trường kiếm, trực tiếp chống đỡ ở tiểu cô nương nơi cổ họng. Chớ lộn xộn. Trường kiếm chống đỡ ở tiểu cô nương nơi cổ họng, chậm rãi mở miệng nói, đao kiếm không có mắt, nếu là ta sơ ý một chút thông suốt mở tiểu nha đầu này yết hầu, đây chính là thần tiên khó cứu a. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn thấy bộ dáng, Trần Trùng mở miệng nói, sử dụng một cái 8 tuổi hài tử mệnh áp chế ta, ngươi tính là gì nam nhân? Tình thế cấp bách phía dưới, Trần Trùng cả giận nói. Nha, cấp bách. Nhìn thấy Trần Trùng phản ứng, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hung danh hiển hách, lãnh huyết vô tình trảm phong đao Trần Nhược Khuyết, cũng có quan tâm người. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng tò mò ngươi chu sát kim mãn thương động cơ. Nhưng là ta điều tra về sau phát hiện cái tiểu nha đầu này, còn có cái kia tiểu mỹ nhân về sau ta đã biết. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân thanh âm ngừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, mở miệng nói, ngươi muốn chu sát kim mãn thương thoát ly thiên tôn khống chế, làm một người bình thường. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Trần Trùng không nói gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, mỗi chữ mỗi câu đến thả. Người, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Vậy trong ngôn ngữ, Trần Trùng thân thể run rẩy như muốn ăn thịt người. Tức giận. Nhìn vào Trần Trùng bộ dáng, cái này vuốt ngực một cái, mở miệng nói, trảm phong đao nổi giận, ta cũng là đảm đương không nổi a. Đã như vậy, ta thuận dịp thả tiểu nha đầu này. Nói ra, cái này nắm lên tiểu cô nương, trực tiếp ném cho Trần Trùng. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hai mắt trợn lên. Lúc này đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái. Thoáng như tật phong đồng dạng hiện lên, trực tiếp đem tiểu cô nương tuân theo trong tay. Đem tiểu cô nương tuân theo trong ngực nháy mắt, Trần Trùng bàn tay ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ nội lực tràn ra, vọt thẳng mở bị phong bế huyết mạch. Trần thúc thúc. Huyết mạch bị giải khai nháy mắt, tiểu cô nương trong nháy mắt ôm lấy Trần Trùng, thanh âm tràn đầy kinh khủng. Niếp niếp không sợ. Lúc này, Trần Trùng vỗ vỗ tiểu cô nương phía sau lưng, mở miệng nói ra, Trần thúc thúc ở, không sao. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, tiểu cô nương chứa nước mắt gật đầu một cái, ôm lấy Trần Trùng hai tay lại gấp thêm vài phần. Ba, ba, ba. Ngay tại Trần Trùng an ủi tiểu cô nương thời điểm, vỗ tay lên, thật không hổ là trảm phong đao. Thực sự là thân pháp mau lẹ, đủ trảm phong. Khó trách kim mãn thương cũng chết ở dưới đao của ngươi. Chỉ là, có như thế vướng víu mang theo, ngươi sợ là đi không ra nơi này. Lời vừa nói ra, thanh âm trầm xuống, mở miệng nói cũng ra đi. Soạt. Ngay tức khắc trong đó, nguyên một đám áo quần rách dưới, dáng người nam tử cường tráng lật vào nội viện, đem Trần Trùng vây lại. Nhìn một cái chừng hơn 10 người nhiều. Cái bang. Nhìn thấy những cái này áo quần rách dưới nam tử, Trần Trùng lạnh giọng nói. Không tệ. Nghe vậy, nam nhân áo đen tiến lên nhất bộ, mở miệng nói, quên nói cho ngươi, cái bang bây giờ dĩ nhiên đã đưa vào thiên tôn dưới tay, đệ tử cái bang, đều là thiên tôn đệ tử. Nếu không, ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được ngươi và tiểu cô nương này. Trong ngôn ngữ, thanh âm của nam nhân mang theo một tia đắc ý, đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Lá thư này thật là thiết tí cái Phật viết, mà hắn cũng xác thực đối ngươi cái kia tiểu mỹ nhân khá là để tâm. Xuất phát từ đối chiếu cố của hắn, ta liền để cho hắn một mình đi.

còn sống nguy hiểm mình ở tựa hồ tất cả mọi người. Càng là nghĩ tới đây, Trần Trùng trong đầu càng là bi thống. Hắn nặng nề mà gõ cốc đầu, phát ra bịch bịch vang trầm. Vậy đã liền như thế, cũng vô pháp bù đắp được nội tâm hắn đau xót. Trần Thúc Thúc, người thế nào? Nhìn vào Trần Trùng trọng trọng gõ cốc đầu, niếp niếp tới mở miệng nói, dạng này rất đau, người đều chảy máu. Nói ra, niếp niếp lấy ra một khối tiểu tiểu khăn tay, khá là nghiêm túc giúp đỡ Trần Trùng lướt qua cái trán chảy xuống vết máu. Nhìn trước mắt niếp niếp, Trần Trùng trong lòng run lên. Tống cô nương đã xảy ra chuyện, bản thân quyết không thể để niếp niếp lại ra sự tình. Lúc này, chỗ an toàn nhất chính là Túy Tiên Lâu không thể nghi ngờ. Chỉ đợi bản thân thu xếp ổn thỏa niếp niếp, lại vì Tống cô nương báo thù. Ý niệm tới đây, hắn ôm lấy niếp niếp, hướng về Túy Tiên Lâu chạy như bay. Chương 113, người muốn nói cái gì? Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu hậu viện. Bạch Lộ Hạm gian phòng. Không phải, lão mê tiền. Nhìn vào nằm ở Bạch Lộ Hạm trên giường Tống cô nương, A Cát mở miệng nói ra, người không phải đi tìm Trần Trùng sao? Đúng vậy a. Lúc này Vương Giã co quắp ở cái ghế một bên bên trên, mở miệng nói, có vấn đề gì sao? Còn có vấn đề gì sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, mở miệng nói, câu nói này ngươi là làm sao có ý tứ vấn mà ra? Ngươi đi tìm Trần Trùng, Trần Trùng đây. Không có ở đây. Lúc này Vương Giã mở miệng không nhịn được nói. Áo, Trần Trùng không có ở đây, ngươi liền đem người nhân tình võng trở về. Nhìn vào Vương Giã dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, khá lắm, không chỉ có cõng trở về, còn bất tỉnh nhân sự, biết đến ngươi lão mê tiền muốn đi tìm Trần Trùng. Không biết còn tưởng rằng ngươi đem người tức phụ đoạt đây. Chính là, nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm nhận lấy lời nói gốc dạ, bình thường lao động hắn liền thân thể thua thiệt hư, gặp đại cô nương liền long tinh hổ mãnh. Cái này Tống cô nương dạng này thân thể, thất thần một đường lưng trở về. Hắn nếu không làm hái hoa tặc, cũng uổng phí cái này long tinh hổ mãnh sức mạnh. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, mau mau cút, hai người các ngươi tiểu vương bát đản biết cái gì. Hai người các ngươi người có võ công, để cho các ngươi đi Trần Trùng, nguyên một đám đầu đung đưa cùng mẹ nó chống lúc lắc tựa như, cuối cùng chỉ có thể để lão tử đi. Lão tử đi về sau phát hiện hiện trường một chỗ bừa bộn. Tống cô nương ngã xuống đất ngất đi không nói, trong nội viện còn có đều thi thể. Loại tình huống này ta đem nàng đặt ở tại chỗ, ta còn là người sao? Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới, hiện trường thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Như thế nói đến, ý niệm tới đây, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, người xác thực hẳn là làm như vậy. Ai? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, mở miệng nói, đáng thương ta cứu khốn phò nguy, thích làm việc thiện, bốc lên bị tặc nhân phát hiện phong hiểm liều chết cứu người, vẫn còn bị bọn ngươi như vậy chỉ trích. Thực sự là thói đời bạc bẽo, lòng người không già. Ngươi chờ trong miệng tin đồn, lại là tổn thương ta đây một mảnh chân thành chi tâm a. Như người người cũng giống như các ngươi lớp này, trong thiên hạ này còn có ai dám trượng nghĩa xuất thủ, cứu khốn phò nguy. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt đau lòng nhức óc, thoạt nhìn khá là bi phẫn. Ngươi cũng là dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt không nhìn được nói, ngươi nếu là cứu khốn phò nguy ở, thế gian này đã sớm thiên hạ đại đồng, lại không phân tranh. Chính là... Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhận lấy lời nói gốc dạ, may lần này té xỉu là Tống cô nương bậc này dáng người yểu điệu mỹ nhân, nếu là A Cát ngươi té xỉu ở chỗ đó, hắn chỉ định ném ngươi, chạy so cầu đều nhanh. Không sai, chờ đã. Nói được nửa câu, A Cát ngôn ngữ một trận, mở miệng nói ra, lời này của ngươi nghe làm sao là lạ. Cái gì gọi là nếu là A Cát té xỉu ở chỗ đó hắn chạy so cầu đều nhanh. Nói liền cùng ngươi té xỉu về sau hắn phải ở sau lưng ngươi đi một dạng. Ta thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mày đẹp nhăn lại, mở miệng nói, bản tiểu thư nói thế nào đều là một cái như hoa như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Làm sao lại không thể cõng lấy ta chạy? Ngươi! Nghe vậy, A Cát cùng Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé!